Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3025, Tường Đồng Vách Sắt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con rắn này không biết có phải hay không là đối với chính mình thực lực rất tự tin. Đối mặt nhiều người như vậy, thế mà không có chạy trốn, mà là chiếm cứ đi. Lên, cùng những này cầm súng bộ đội vũ trang giằng co, Ninh Thư lẫn mất xa xa. Bình thường cùng linh hồn ô uế phủ lên câu đồ vật, Ninh Thư cảm thấy chính mình không cần đánh. Nàng không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cùng loại vật này đánh, hoàn toàn là ô nhiễm chính mình linh hồn. Coi như thắng, đó cũng là thua. Ô nhiễm linh hồn, cái kia còn làm cọng mau a. Lại mạnh hơn chế tách rời linh hồn chi lực, tiến hành xử lý, kia nhiều đau a. Cho nên nha, loại vật này vẫn là giao cho cầm súng người đi làm. Nàng ở một bên nhìn là được rồi. Cao Dương đứng tại Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư ghét bỏ cách hắn xa một chút. Người cách ta xa một chút, người đụng tới rắn, liền lạc dịch thời điểm. Cao Dương một chân đem đại xà đạp ra. Cao Dương, có còn hay không là đồng bạn? Có thể hay không đừng trực tiếp như vậy? Kia thân rắn lên tới thực chất là cái gì? Cao Dương không có cách, chưa thấy qua loại tình huống này, chỉ có thể cùng Ninh Thư thỉnh giáo. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như gặp qua loại vật này, ngay lập tức liền né tránh. Ninh Thư nói, thân thể sẽ bị đủ loại đồ vật ô nhiễm, linh hồn cũng giống vậy. Kia rắn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể trên tất cả đều là linh hồn dơ bẩn. Cao Dương ồ một tiếng, lại hỏi, người kia có phải hay không cũng đặc biệt dễ dàng ô nhiễm? Cái này không nhất định, người có nhục thể bảo hộ linh hồn, cho nên không phải dễ dàng như vậy ô nhiễm. Nhưng nếu như bị rắn cho cắn, hoặc là trên người có vết thương dính dáng tới đến loại vật này, cũng sẽ ô nhiễm linh hồn đi. Liền có chút giống rác rưởi, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào rác rưởi. Nổ súng, bộ đội vũ trang giơ súng đối đại xa chính là phanh phanh nổ súng. Nhưng là rắn, lân phiến rất cứng, đạn bắn vào trên lân phiến, thế mà văng lên hỏa hoa, phảng phất đánh vào miếng sắt thượng đồng dạng. Cái này, Ninh Thư còn nghĩ nói không nên đem con rắn này đánh chết. Muốn biết vì cái gì đại xà trên người có nhiều như vậy dơ bẩn. Loại này dơ bẩn chỉ có luân hồi thế giới mới có thể sinh ra. Coi như con rắn này thật ăn thật nhiều người, kia ăn cũng là nhục thể. Chẳng lẽ liền linh hồn cũng là một thể nuốt mất sao? Nhưng là đau thương bất nhập, liền đạn đều không có cách. May mắn không có mở miệng, không thì xấu hổ. Đám người kinh dị, nào có lợi hại như vậy rắn? Đây cũng không phải là thân thể phàm thai, mà là tường đồng vách sắt. Đương đương đương, đạn điên cuồng hướng đại xà bắn phá. Mặc dù xuyên thấu không được đại xà thân thể, nhưng là dây băng đạn cho đại xà đau cảm giác vẫn là có. Đại xà bị chọc giận, hướng những này người nổ súng đi qua, vặn vẹo thân thể, tốc độ cực nhanh. Những này binh vốn là đặc biệt huấn luyện, trong lòng tố chất rất tốt, nhưng là như vậy đại điều rắn nhào tới, trong lòng vẫn là nhịn không được run lên, trong lòng bối rối. Nổ súng chính xác liền không thế nào tốt, thì thiên sư vội vàng sử dụng thiên sư thủ đoạn, nhưng là cũng vẻn vẹn đem đại xà ngăn cản một lát, ngược lại làm đại xà càng thêm cuồng bạo. Cái đuôi ba ba đánh vào trên mặt đất, tóe lên thật dày bụi đất. Vốn dĩ kiến trúc công trường cho bụi liền rất nặng, như vậy nhất làm rất có điểm bão cát cảm giác. Dù sao đầu này đại xà có điểm phá vỡ lạc dịch thế giới quan, hắn bắt quỷ, nhưng là chưa thấy qua lợi hại như vậy rắn. Ngược lại là nghe sư phụ nói qua có cái gì sơn dã tinh quái loại hình. Sư phụ nói gặp được loại vật này tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa thiên sư bắt quỷ cùng những vật này không có cái gì thù hận. Nhưng là không nghĩ tới liền gặp. Liền thi thiên sư đều có điểm miễn cưỡng. Lạc dịch không thể không đưa ánh mắt tập trung đến Ninh Thư trên người. Người có biện pháp không? chẳng lẽ muốn dùng đại pháo oanh tạc con rắn này? Sao? Ninh Thư biểu tình vô cùng không nguyện ý. Thiết chí một đạo kết giới. Đem rắn, cho vây khốn. Cảm giác chính mình kết giới đều trở nên có hương vị. Có kết giới, mặc dù có thể bảo hộ người bên ngoài, nhưng là cũng tương tự. Có thể bảo hộ trong kết giới đại xà. Đại xà ở trong kết giới mặt, liều mạng đụng phải muốn đột phá kết giới. Ninh Thư điểm một cái ngón tay. Trong không khí thủy khí ngưng tụ thành nhỏ bé. Băng châm, những này băng châm theo bốn phương tám hướng đâm vào đại xà thân. Thể trong, đại xà đau đến thân thể lan lộn vặn vẹo. Tê tê phun lưỡi rắn. Nhưng là Ninh Thư cũng không tính giết chết con rắn này. Đối thi thiên sư nói, khiến cái này bộ đội vũ trang trở về đi, trừ phi là bom, đối con rắn này, không có gì lực sát thương. Thi thiên sư hỏi, vậy ngươi có thể giết chết nó sao? Ninh Thư lắc đầu, không thể, trọng điểm không phải muốn giết chết con rắn này, mà là muốn tìm tới đại xà động ở nơi nào, trên người nó những này vật, chất là thế nào đến? Loại vật này sẽ sinh ra so đại xà càng thêm nguy hiểm đồ vật. Lạc Dịch dù sao một mặt mộng bức, nữ quỷ nói chữ hắn đều hiểu, nhưng là hợp, lại cũng không biết đây là ý gì a. Thì thiên sư nhìn Ninh Thư ánh mắt rất kiêng kỵ, hỏi, người rốt cuộc biết cái gì? Ninh Thư buông tay, ta có thể biết cái gì? Ta chỉ là so với các ngươi gặp qua, việc đời nhiều mà thôi. Đem con rắn này thả. Thì thiên sư xem xét Ninh Thư một chút. Cùng những này bộ đội vũ trang câu thông, nhưng là bộ đội vũ trang không có ý định rút đi. Như vậy lớn rắn chỉ có thể đánh chết, không thì sẽ có rất nhiều thị dân gặp nạn. Hơn nữa đạn đều đánh không chết. Ninh Thư sở dĩ muốn thả đi đại xà là không nghĩ sử dụng tinh thần lực. Nếu quả như thật quét hình đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu, chẳng phải ô nhiễm, nàng tinh thần lực, không có lời, đại xà lúc nào đều có thể giết chết, nhưng là mình tinh thần lực không thể bị ô nhiễm, thì thiên sư tình thế khó xử, cũng không biết có nên hay không tin tưởng cái. Này nữ quỷ, nếu như con rắn này thật lẻn đến nội thành, tất cả mọi người muốn ăn liên lụy, Ninh Thư dù sao là không quan trọng, chờ có thể rời đi thời điểm nàng liền rời đi. Thế giới này kiểu gì quan nàng chuyện. Thế nhưng là nếu như một cái thế giới ra, không biết có thể hay không giống vị diện đồng dạng, ảnh hưởng bên cạnh thế giới. Nhưng là nếu như biểu hiện được quá tích cực, người khác còn tưởng rằng nàng bất an cái gì hảo tâm. Cho nên, bình tĩnh, xem náo nhiệt, kết giới rắn còn tại vặn vẹo thân thể, băng châm trong thân thể, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là đau, mà lại là càng động càng đau. Thì thiên sư gắt gao nhíu mày. Lạc Dịch phi thường ngay thẳng nói. Thì thiên, sư, để bọn hắn trở về đi. Bọn họ ở đây cũng vô dụng. Bộ đội vũ trang, đặc thù đồ vật, liền muốn thủ đoạn đặc thù. Nữ quỷ, đúng, ngươi tên là gì? Lâu như vậy, còn không biết ngươi tên là gì? Lạc Dịch quay đầu hướng Ninh Thư. Hỏi. Ninh Thư, Lạc Dịch ồ một tiếng, ta cảm thấy Ninh Thư có chút thực lực, Lạc Dịch tại thiên sư hiệp hội cái giám cũng không bằng, chỉ là một cái mao đầu, tiểu thiên sứ, cùng người khác nói chuyện, Lý cũng sẽ không để ý đến hắn, cho nên cùng người câu thông sự tình, vẫn là muốn thì thiên sư đi làm, thì thiên sư lườm Ninh Thư một chút, tiểu tử này cứ như vậy tin tưởng một cái, nữ quỷ. Thì thiên sư cùng những này vũ trang nhân viên câu thông. Không biết là nói, như thế nào, khiến cái này bộ đội vũ trang rút đi, lái xe rời đi. Ninh Thư sử dụng thổ pháp tác, mặt đất toát ra gai đất, trực tiếp đâm hư đại, xà thân thể, đại xà đau đến hô hoán lên. Hết chương.